Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Lao Ngục Tai Ương. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, theo Joseph Hill đến sân, hiện trường số người mở rộng đến 7 vị, bao gồm Hoa Kỳ, Merrill, KKA cùng với 3 nhà đối với sông lên quỹ. Một nhà ký gửi công ty đầu tư, người chủ đạo là tập đoàn KKA, một người trung niên người da trắng. Công ty này là toàn bộ cầu lịch sử lâu dài nhất đầu tư riêng cổ quyền cơ cấu đầu tư một trong. Tổng cộng có 11 chức cao cấp người hùn vốn, lấy thu mua, trọng chỉnh xí nghiệp làm chủ buôn bán vụ. Am hiểu nhất chính là tầng quản lý thu mua. Quản lý giá trị hơn 300 triệu đô la đầu tư tài sản. Tập đoàn KKA mấy vị người hùn vốn trời xui đất khiến chú ý tới Diệp Đông Thanh sản nghiệp. Cảm thấy dựa hết vào thực lực mình không đủ. Vì vậy tìm tới Merrill Lynch và những nhà khác tương đối có thực lực đối với sông lên quỹ. Ký gửi quỹ công ty hỗ trợ. Joseph Hill chính là bị Merrill Lynch, một vị quản lý cao cấp, kéo qua. Bọn họ nhu cầu rõ ràng điểm tình báo. Hơn nữa hy vọng Hoa Kỳ không muốn là Diệp Đông Thanh cung cấp nhiều hơn tiền vốn giúp đỡ. Phố Uôn là do từng cái vòng nhỏ tạo thành, giống như trên thảo nguyên hợp tác săn thú bầy sói. Một cái sách đi ra rất khó gặm xuống xương cứng, nhưng có người hỗ trợ vậy là bất đồng. Năm đó tài chính cá sấu Soros chính là kéo lên một đám người. Lục tục công hãm nước Anh, Mexico cùng với Đông Nam Á tất cả nước. Nhân tiện vậy từ phía Bắc con gấu con trên mình thu hoạch một đám. Theo đô la đi khuếch trương toàn cầu, đám này vốn thương nhân phạm vi hoạt động vậy càng ngày càng lớn. Nơi nào có lợi có thể đồ, bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào. Thông qua thấp mua cao bán, hoặc là trực tiếp đánh khống các thủ đoạn cướp đoạt tài sản. Washington phương diện đối với lần này luôn luôn là mở con mắt, nhắm con mắt, dù là có vi phạm quy định vậy không có vấn đề. Bởi vì phù hợp nước Mỹ lợi ích, hơn nữa thịt cũng nát vụn ở mình trong nồi, đối bên ngoài tương đối nhất trí, nội bộ phối hợp đấu vậy lợi hại, điểm xuất phát nói tới nói lui vẫn là lợi ích cái này hai chữ. Bọn họ có thể hợp sức công kích tài chánh hối suất xảy ra vấn đề quốc gia. Giống vậy cũng có thể hợp sức định chia cắt Diệp Đông Thanh tài sản. Thành thật mà nói, hắn khiêm tốn cũng không có hiệu quả. Hoặc là nói cho đến bị để mắt tới trước đều là có hiệu quả. Mà gần đây nhưng bởi vì khiêm tốn bị làm mềm yếu. Hắn quá trẻ tuổi, cho dù có thể thành hơi lớn cá sấu, vậy vẫn chỉ là cái choai choai cá sấu nhỏ thằng nhóc con. Bọn họ cảm thấy đã phát hiện tập đoàn đầu tư nước ngọt mềm yếu bụng. Cũng chính là cao đến kinh người món nợ. Hơn nữa để cho bọn họ chuyện cao hứng, tập đoàn đầu tư nước ngọt chẳng qua là dành cho những người đầu tư lợi tức. Đầu tư mang tới những thứ khác hồi báo theo những người đầu tư không quan hệ nhiều lắm. Vậy thì đồng nghĩa với cho dù bọn họ ra tay, ở sẽ không để cho Diệp Đông Thanh phá sản, tổn thất đến những người đầu tư lợi ích dưới tình huống. Đám kia người đầu tư cũng không biết đường đột xuất thủ trợ giúp. Cái này thì trừ lại thừa cơ lợi dụng, siêu cấp nhà giàu theo siêu cấp nhà giàu bây giờ. Giống vậy tồn tại rất lớn khác biệt, có vài người tiền vốn không nhiều, xí nghiệp thiếu nợ cực cao, tài sản chủ yếu tập trung ở nợ mặt tài sản lên. Mà có chút siêu cấp nhà giàu điều khiển ngay ngắn một cái quốc gia. Có hàng loạt tài nguyên, tiền mặt, nước nợ cùng vững vàng tài sản. Brunei Hoàng thất, Á Dập Liên Hiệp tù trưởng Hoàng thất đế quốc. Một ít độc tài nước đầu óc loại, đều là thuộc về phía sau loại chuyện này. Chỉ cần không phát sinh chiến tranh, người sau tương đối an toàn. Nhưng Diệp Đông Thanh không cùng. Hắn tài sản vượt qua 95% đều là chút nợ mặt tài sản. Còn có cực cao thiếu nợ. Lão Bernie Madoff tiên sinh ở Phố Uôn lăn lộn như vậy chút năm. đã dần dần suy nghĩ ra chút gì. Từ Diệp Đông Thanh xuất hiện bị nhằm vào đầu mối sau đó, lão đầu này liền bắt đầu ăn ngủ không yên, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại mang khoản tiền, mượn khảo sát thị trường danh nghĩa chạy đi nước Nga, nghỉ dưỡng. Lưu lại thê tử con cái ở nhà. Ngày 2 tháng 6 ngày này, là một vị New York trọng lượng cấp kiểm soát quan mang lệnh lục soát tới cửa thời điểm. Tự nhiên không có thấy lão Bernie Madoff, chẳng qua là đem hắn công ty niêm phong kiểm tra. Hơn nữa đem ở bên trong công tác nhân viên, máy vi tính, bằng giấy tư liệu cũng mang về điều tra. Giống vậy bị mang đi còn có Mark Madoff cùng với người nhà hắn cửa. Diệp Đông Thanh thời gian đầu tiên nhận được tin tức, lão Bernie Madoff tự mình gọi điện thoại tới, kể xong đại khái đi qua sau đó. Thanh âm khẽ run, Leo, người lúc này cũng không thể bỏ mặc ta. Ta nhất định sẽ vào ngục. Đã cái gì cũng không có. Ta đám kia người đầu tư rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Thiếu hụt sự việc cũng biết bại lộ ra. Thượng đế à, lúc này nhưng mà có người muốn ghim ngươi, mới đưa đến ta bị dính líu vào. Ta biết ngươi là vị đặc biệt, có tinh thần trọng nghĩa người tốt. Cần phải kéo ta một cái à? Đoạn này thời gian tới nay hợp tác ngươi cũng đều nhìn thấy. Ta cũng không có làm bất kỳ thật xin lỗi chuyện ngươi. Như thế hỏng bét tình thế. Có thể Diệp Đông Thanh nghe gặp lời của lão đầu sau lại có điểm buồn cười. Nghĩ thầm không hổ là cáo già. Lại có thể nắm lấy thời cơ đề ra sớm chạy tới theo nước Mỹ không có dẫn độ điều ước nước Nga. Đi. Chỉ là phần này dự cảm liền đủ rồi để cho hắn bội phục. Phỏng đoán qua tự biên tự diễn có khả năng, như vậy rất nhanh bị bác bỏ. Bàng thị cho lừa bịp tin tức bày ra ánh sáng. Đối với lão Bernard tuyệt đối có hại mà không có ích. Danh tiếng, địa vị những thứ này khoảnh khắc gian tan thành mây khói. Thậm chí còn được đối mặt lao ngục tai ương. Ẩn bên trong đối thủ đồ cùng thấy dao găm. Cái này ngược lại là để cho Diệp Đông Thanh hơi an tâm liền điểm. Thật may không toàn đầu tư đi ra ngoài. Thật may gần đây kiếm được ít tiền. Lấy trước mắt vốn lưu động tới xem. Coi như xuất hiện chen nhau đổi tiền mặt trào lưu. Hậu quả hơn phân nửa cũng có thể tiếp nhận. Không phải là đem kế hoạch làm rối loạn. Còn có cơ hội lật bàn. Chưa đến nỗi tổn thương nguyên khí nặng nề, không đụng tới hắn nồng cốt lợi ích, cũng chính là những công ty kia và cổ phần. Ta hiểu tiên sinh, ta rất vui lòng là ngươi cung cấp trợ giúp, dẫu sao trợ giúp ngươi cũng là trợ giúp ta, nhưng ngươi ở nước Nga chỉ sẽ đưa tới lớn hơn nghi kỵ. Cho nên trước hay là trở về tương đối khá, bây giờ ta cần ngươi cho tất cả người đầu tư gọi điện thoại. Để cho bọn họ đến New York bên này. Hơn nữa chặt chặt đem miệng nhắm lại. Bao gồm ngươi nhi tử. Lão bà. Chỉ cần sẽ không bởi vì bàng thị trò lừa bịp dính dấp đến trên người ta, ta liền có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi vấn đề khó khăn. Biết chưa? Diệp Đông Thanh tĩnh táo trấn an dạy vị này lão người Do Thái. Lão Bernard hôm nay có thể trông cậy vào cũng chỉ có Diệp Đông Thanh. Trầm mặc thật lâu sau mới trả lời. Ta sẽ định sớm nhất chuyến bay trở về. Chúng ta cũng không biết nói. Ai tới hỏi cũng chỉ là bình thường đầu tư. Tuyệt đối cùng ngươi không quan hệ. Chờ lát nữa liền gọi điện thoại cho bọn họ. Ta điện thoại đều sắp bị đánh bể. Một cái tiếp theo một cái. Ta thượng đế à. Chấm ngoặc kép. Biết được để cho mình người đầu tư cửa đi tìm hắn. Lão Bernard lúc này mới hơi yên tâm, bởi vì cái này không giống như là chuẩn bị không quan tâm sẽ có cách làm. Hắn bây giờ hoàn toàn hoảng hồn, có thể dự liệu, ngày mai kinh tế tài chính trang bìa tựa đề nhất định tương đương xuất sắc. Vì vậy Diệp Đông Thanh mới cho phép chuẩn bị liên lạc đám người kia, đem tình hình khống chế ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Bàng thị trò lừa bịp, cái từ này đối với những người đầu tư mà nói lực sát thương to lớn. Trời mới biết vì đem tiền đoạt về, bọn họ sẽ đối với truyền thông nói ra dạng gì nói. lớn chuyện rồi chỉ sẽ để cho phía sau màn đám người kia được như ý. Đã có tin tức linh thông người đầu tư lục tục cho Diệp Đông Thanh gọi điện thoại tới. Hỏi hắn kết quả chuyện gì xảy ra. Mắc cót tiên sinh hùng hùng hổ hổ chạy tới. Trên ót từ một tầng mồ hôi. Vọt vào phòng làm việc sau giọng kinh hoàng. Người biết Bernie Madoff bên kia xảy ra chuyện sao? Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-tsi-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.